sai gả kinh hôn, tổng giám đốc xin kiềm chế. Chương 1003, nói ra ân oán Hoắc Long. Gocchuyenaudio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa. Hoắc Nghiệp Hoàng thấy Lê Hiểu Mạn gọi Long Đằng Thiên là ông ngoại, ông ta nhíu mày. Mạn Mạn, cháu và Long Đằng Thiên đừng nghĩ rời khỏi đây, ta sẽ không để cho các người rời đi, có cháu ở đây ta nghĩ Tư Hạo sẽ nhanh chóng đồng ý với ta trọng trấn Hoắc thị. Lê Hiểu Mạn quay đầu lạnh lùng nhìn Hoắc Nghiệp Hoàng. Hoắc lão gia, ông còn không biết vì sao Hoắc thị có ngày hôm nay sao? Hoắc Nghiệp Hoàng nghe cô nói vậy, khóe mắt giật tia, ánh mắt lạnh xương. Mạn Mạn, cháu không cần nói cho ông nội chuyện này có liên quan tới cháu. Ha ha, Lê Hiểu Mạn nhếch môi cười lạnh, để cho ông Hoắc thất vọng rồi, chuyện này thật đúng là có quan hệ với tôi, cái người tên Nico đó đúng là người tôi để trợ lý Lạc sắp xếp vào quản lý chi tiêu lục kiến của Hoắc thị, các người ham món lợi nhỏ hơn nữa còn nghĩ tiết kiệm được cho công ty mà mua bảo thạch giá thấp, bởi vì giá càng thấp mà ông ta đạt được lợi ích càng nhiều. Lúc này ánh mắt Hoắc Nghiệp Hoàng nhìn Lê Hiểu Mạn không còn hòa ái nữa mà thay vào đó là sự phẫn nộ và lạnh lùng. Thì ra là cháu thiết kế Hoắc thị, Mạn Mạn, ông nội xem thường cha ầm, không nghĩ tới cháu còn có năng lực này, tại sao cháu phải làm vậy chứ? Lê Hiểu Mạn nhếch môi cười, lạnh lùng nói, bởi vì tôi muốn giúp Tư Hạo đoạt lại Long thị. Long Đằng Thiên nghe cô nói vậy, ánh mắt nhìn cô cháu dâu ngoại này thay đổi hơn nhiều. Khi ông nghe cô từng gả cho cháu trai của Hoắc Nghiệp Hoàng thì tư tưởng có chút cũ kỹ, rất không hài lòng đứa cháu dâu ngoại là cô. Giờ phút này lại nghe cô nói vì cháu trai ngoại của mình mà muốn đoạt lại Long thị hơn no còn làm cho Hoắc thị gặp nguy cơ lớn, trong lòng ông càng tán thưởng đứa cháu dâu này hơn. Làm vợ của cháu trai Long Đằng Thiên thì tuyệt đối không phải là loại đàn bà cả ngày chỉ biết tô son điểm phấn. Cháu dâu ngoại của ông nhất định phải ưu tú, nhất định phải gan dạ sáng suốt ngạo khí còn thông minh nữa. Hoắc Nghiệp Hoàng và đám vệ sĩ bên cạnh ông ta nhìn Lê Hiểu Mạn, Long Đằng Thiên và Hoắc Nghiêm cho nên không phát hiện có một đám người ở cách đó không xa đang đi tới. Những người này đang tới đón Lê Hiểu Mạn, mà người đến không chỉ là Lăng Hàn Dạ còn có Long Tư Hạo và Lạc Thủy. Long Tư Hạo và Lạc Thủy cũng đến là do Lăng Hàn Dạ thông báo. Bọn họ đến đây vẫn không lại gần cho nên Lê Hiểu Mạn và Hoắc Nghiệp Hoàng nói chuyện đương nhiên mấy người sẽ nghe. Mà nhóm người phía sau bọn họ là vệ sĩ của biệt thự ven hồ Thủy Lộ. Bởi vì đối phó với Hoắc Nghiệp Hoàng không cần đến liên minh LA và 10 thợ săn cho nên Long Tư Hạo không triệu tập bọn họ trở lại. Lạc Thụy nhìn thế cục trước mắt nghiêng đầu nhìn Long Tư Hạo ở bên cạnh. Tổng giám đốc có nghe thấy không, phu nhân vì giúp anh đoạt lại Long thị mới đối phó với Hoắc thị, phu nhân còn giúp anh tìm được ông ngoại, anh phải đối tốt với phu nhân, dù anh có mất trí nhớ cũng phải cưng chiều phu nhân như trước đây. Long Tư Hạo vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Lê Hiểu Mạn, đôi mắt đầy nóng bỏng. Hoắc Nghiệp Hoàng nghe Lê Hiểu Mạn nói muốn giúp Long Tư Hạo đoạt lại Long thị thì ánh mắt trở nên ngoan độc. Mạn Mạn, trước khi ông nội uổng công thương cháu rồi, làm thế nào cũng không nghĩ tới thế mà cháu lại đối xử với ông nội như thế, cháu thật làm cho ông thất vọng rồi. Dứt lời ông ta phân phó, bắt đám người bọn họ lại, ông ta vừa ra lệnh đám vệ sĩ sau lưng còn chưa hành động thì. Gocchuyenaudio.com nhóm người khác vọt tới che chắn trước mặt Lê Hiểu Mạn, Hoắc Nghiêm và Long Đằng Thiên. Ông Hoắc, chỉ mấy người này mà dám bắt ông ngoại và phu nhân của tổng giám đốc nhà chúng tôi sao? Không thể nào, một ông già đống tuổi rồi đừng để ý công ty thế nào nữa, vãn nên giao cho người trẻ tuổi đi thôi. Người nói chuyện đích thực là Lạc Thụy, anh ta chen lách vào đám vệ sĩ sau lưng Hoắc Nghiệp Hoàng, mà đám vệ sĩ này anh cũng cầm súng nhưng vì không có mệnh lệnh của Hoắc Nghiệp Hoàng nên không dám nổ súng. Các ngươi, nhìn nhóm Lạc Thụy đột nhiên xuất hiện, Hoắc Nghiệp Hoàng xoay người liền thấy được Long Tư Hạo và Lăng Hàn Dạ. Hai người tỏa ra khí thế rất lớn, nghênh ngang đi tới hoàn toàn coi thường súng trong tay đám vệ sĩ của Hoắc Nghiệp Hoàng. Hoắc Nghiệp Hoàng nhìn Long Tư Hạo, vừa lúc nhìn vào ánh mắt không nhiệt độ của anh, nơi đó lóe lên ánh sáng làm ông ta sợ hãi. Tư Hạo, cháu, sao cháu lại ở đây? Long Tư Hạo không chút đổi sắc nhìn Hoắc Nghiệp Hoàng đang ra vẻ trấn định, khóe môi nhếch lên vòng cung lạnh lẽo. Tôi không đến sao có thể biết ông là người bắt đi ông ngoại của tôi. Hoắc Nghiệp Hoàng thấy ánh mắt anh chưa bao giờ lạnh thấu xương như thế, trong lòng lạnh lẽo, nắm chặt cây gậy trong tay ra vẻ. Tư Hạo, cháu muốn biết vì sao ông bắt Long Đằng Thiên không? Cả người Long Tư Hạo tỏa ra khí thế nguy hiểm làm cho người ta cảm giác áp bách, anh cười nhẹ lại làm cho người ta sờn gai ốc. Xin lắng nghe, ánh mắt sắc bén của Long Tư Hạo quá mức chấn nhiếp người, không hề có nhiệt độ tình cảm trên người mang theo hơi thở hủy diệt làm cho Hoắc Nghiệp Hoàng sinh ra vài phần sợ hãi. Lúc này Long Tư Hạo thật như quỷ sa tăng từ địa ngục đi ra. Hoắc Nghiệp Hoàng bi thương, chuyện phải kể tới hai nhà Hoắc Long trước kia, nói xong, Hoắc Nghiệp Hoàng như đang kể về câu chuyện xưa, về gút mắt ân oán hai nhà Hoắc Long. Từ lúc tổ tiên của ông ta và Long Đằng Thiên, Long Hoắc hai nhà bạn bè lâu năm, đều là buôn bán nhỏ, gia cảnh không phải giàu có gì. Nhưng mà gia cảnh của Long gia tốt hơn Hoắc gia một chút cho nên Long gia thường xuyên nâng đỡ cho Hoắc gia. Tổ tiên của Long Đằng Thiên và Hoắc Nghiệp Hoàng lại là bạn học cùng trường, là đồng hương cho nên càng là bạn bè tốt. Sau này hai người cùng tham gia thi cử và đạt được tú tài. Nhưng sau đó một ngày trước khi thi hương, tổ tiên của Long Đằng Thiên rủ tổ tiên Hoắc Nghiệp Hoàng đi du hồ một ngày, mục đích là để thả lỏng tâm tình, ngày hôm sau có thể thuận lợi thi cử. Nhưng tổ tiên của Hoắc Nghiệp Hoàng lại bị phong hàn, hôm sau thi hương vì sức khỏe không tốt mà cuối cùng không thể thuận lợi thi. Mà tổ tiên của Long Đằng Thiên lại thuận lợi được cử nhân, hơn nữa còn là giải nguyên đứng đầu. Người đạt cử nhân có tư cách nhậm chức tổ tiên của Long Đằng Thiên làm quan, sau đó thi tiến sĩ, cống sĩ, quan càng cao, mà tổ tiên của Hoắc Nghiệp Hoàng lại thi đậu tú tài vẫn không thể thi đậu cử nhân, sau đó ôm hận mà chết. Đến chết cũng chỉ là một tú tài. Ông ta thi không đậu cử nhân liền đổ lỗi cho tổ tiên Long Đằng Thiên, ông ta cho rằng nếu không phải một ngày trước khi thi tổ tiên của Long Đằng Thiên không mời ông ta đi du hồ thì ông ta sẽ không bị phong hàn, cũng sẽ không phát huy thất thường lúc đi. Ông ta cảm thấy tổ tiên của Long Đằng Thiên cướp đi vị trí thứ nhất của ông ta cho nên người đáng được vị trí giải nguyên đứng đầu là ông ta, người được làm quan cũng là ông ta. Tổ, góc truyện audio.com, tiên của Long Đằng Thiên làm quan đến đâu ông ta lại càng phẫn hận và ghen tị đến đó. Cách chương.